Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, hết thảy như ngươi sở liệu, đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại, để phòng khách bên trong người, đều dâng lên dự cảm bất tường, Tần Nhiên hướng về muốn đi nghe ai đờ khoát tay áo. Tự mình hướng về điện thoại đi đến, uy, 2567 các hạ, thật cao hứng. Cái thứ nhất nghe được liền là của ngươi âm thanh, cái này khiến ta tránh khỏi phiền toái không? Cần thiết, mà lại, không có lãng phí thời gian, chắc hẳn ngươi đại khái đoán được ta ý đồ đến, như vậy. Ngươi có nguyện ý hay không cứu mây hoa sen cảnh quan đâu? Tần Nhiên cầm điện thoại lên, ống nghe bên trong truyền đến một cái đi qua biến âm âm thanh. Nghe không ra niên kỷ, thậm chí là phân không ra nam nữ. Có, đúng vậy bén nhọn cùng chói tai, Tần Nhiên không hỏi ngươi là ai như vậy lời nói, mà là bất động thanh sắc hướng về Gobaue làm thủ thế. Cái sau hơi gật đầu, biến mất ở phòng khách bên trong, đối với mới có thể tinh như vậy chuẩn nắm giữ Lâm An hành tung. Ở đối phương tiến vào biệt thự về sau, bóp lấy điểm đánh nơi này điện thoại, Tần Nhiên nhưng không tin đối phương là vị bạc tiên tri. Theo dõi, giám thị, cả hai tất có nó một, hoặc là, hai bút cùng vẽ, trên thực tế, liền như là Tần Nhiên đoán như thế, Gobaue cơ hồ là lúc rời đi gian phòng một giây sau. Liền phát hiện người theo dõi, dù sao, đối phương cứ như vậy ăn mặc áo mưa đứng ở như chút nước mưa lớn bên trong. Khi nhìn đến Gobaue trong nháy mắt, người theo dõi vén lên áo mưa một góc. Nhìn thấy dấu ở phía dưới đồ vật về sau, chuẩn bị phát động công kích Gobaue lập tức dừng bước, đồng thời, ấn động tùy thân cảnh báo, không có tiếng cảnh báo, nhưng là chấn động lại truyền đến mỗi một cái bảo tiêu cùng Ider. Thợ trang điểm trên điện thoại di động, nương theo lấy chấn động mà đến, còn có một đầu văn tự nhắc nhở bom. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở Ider lập tức xông Tần Nhiên giơ tay lên cơ ra hiệu lấy. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, bên tai cái thanh âm kia thì mở miệng lần nữa. Xem ra ta cho 2567 ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngươi nhận được đây này, hiện tại, để cho ta vị sứ giả này tiến vào gian phòng, dù sao. Vũ Thành nước mưa thế nhưng là băng lãnh thấu xương, không cần hoài nghi. Ta ở trên người hắn chứa bom, đầy đủ đem bọn ngươi chỗ biệt thự san thành bình địa. Tự nhiên bao quát các ngươi ở bên trong, có lẽ. Ngươi cho rằng có thể trốn vào ngươi cái phòng dưới đất kia. Ta rất chờ mong lựa chọn của ngươi, âm thanh cố ý dừng lại. Phảng phất là đang cấp Tần Nhiên suy nghĩ thời gian, nhưng Tần Nhiên căn bản không có do dự. Trực tiếp hướng Gobaue một cái thủ hạ ra hiệu, hắn tin tưởng đối phương sẽ không đùa giỡn, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Đối phương căn bản không có đùa giỡn tất yếu, cái viên kia ở đối phương sứ giả trên người thuốc nổ. Tất nhiên có thể đem chung quanh san thành bình địa, nếu như có thể mà nói. Tần Nhiên thật muốn trước tiên xa cách nơi này, nhưng chỉnh ngôi biệt thự bên trong, trừ hắn có mấy phần chắc chắn đào thoát, những người còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bất luận là Ider, vẫn là Lâm An, một khi tử vong. Sẽ cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn, Ider sớm đã trở thành hắn kế hoạch bên trong chặt chẽ không thể tách rời một vòng. Lâm An, thân phận của đối phương đúng vậy phiền toái lớn nhất, hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn, một lần nữa, Gobaue chậm rãi sau lui hội biệt thự phòng khách, vị kia ăn mặc màu đen áo mưa sứ giả từng bước đi đến. Thủy châu tí tách dọc theo áo mưa nhỏ xuống tại cửa ra vào trên mặt đất. Khi đối phương lấy xuống mũ đâu lúc, một trương tái nhợt trung niên khuôn mặt khắc sâu vào Tần Nhiên ánh mắt bên trong. Đối phương bờ môi phát run, trên mặt hoảng sợ, muốn há mồm nói chuyện, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì. Một mực bế ngừng miệng ba, không cần Tần Nhiên nhắc nhở, Lâm An cũng đã bắt đầu điều tra người trước mắt thân phận. Lựa chọn sáng suốt, nhìn thấy ta sứ giả A, Như vậy chúng ta tiếp tục trước đó lời nói để ngươi có nguyện ý hay không cứu mây hoa sen cành. Quan đâu, ống nghe bên trong âm thanh tiếp tục, nhưng tần nhiên ánh mắt lại nhìn về phía vị kia, sứ giả. Đối phương từ áo mưa bên trong lấy ra một đài cùng loại tiểu hình camera. Không phải DV, so với càng nhỏ hơn, càng tinh xảo hơn, ngươi là ở chú ý ta sứ giả sao? Trong tay hắn cũng coi là đưa cho ngươi lễ vật, ta biết rõ ngươi quen thuộc ở kính phía trước. Cho nên, ta cho ngươi cung cấp tương ứng hoàn cảnh, đương nhiên. Khán giả cũng như ngày xưa, ống nghe bên trong thanh âm chủ nhân. Ở tần nhiên nhìn về phía vị kia, sứ giả, sau một khắc. Lập tức đã nói bắt đầu, để lời nói với người xa lạ luôn luôn làm cho người ta chán ghét, ta đang hỏi 2567 các lần tiếp. Theo, ngươi có nguyện ý hay không cứu mây hoa sen cảnh quan đâu? Nguyện ý, người nàng không hỏng, xem như ta người quen, đối mặt với đối phương lại một lần tra hỏi. Tần nhiên cơ hồ là hào đáp trả không chút do dự. Khuôn mặt thản nhiên, ánh mắt bình thản, phảng phất nói đều là sự thật. Một bên đang điều tra, sứ giả thân phận Lâm An ngạc nhiên nhấc đầu. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Trước đó tần nhiên chém đinh chặt sắt như vậy cự tuyệt. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, điều tra, Lâm An sớm đã biết rồi tần nhiên không phải lại bởi vì bị người khác uy hiếp liền thỏa hiệp người. Cho dù là nguy hiểm cho sinh mệnh lúc, cũng là như thế này. Thông linh giả chuyên mục hỏa bào, dẫn tới không ít yêu thích người, nhưng cũng có người đáng ghét. Nó bên trong một ít cực đoan gia hỏa, không chỉ một lần phát ra tử vong uy hiếp, mà hắn thân là cảnh sát người phụ trách. Cũng không chỉ một lần thuyết phục qua tần nhiên, nghỉ ngơi, một hai ngày. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến bắt được những tên kia. Để cho bọn họ tới đi, đây là tần nhiên trả lời. Lâm An đến bây giờ đều nhớ tần nhiên nói ra câu nói này lúc. Cùng hiện tại tương tự ánh mắt, thần sắc, khó nói mây hoa sen là khác biệt. Ý nghĩ như vậy, từ não hải bên trong dâng lên trong nháy mắt. Lâm An liền lắc lắc đầu, đừng nói giỡn, mây hoa sen là dài không sai, ở vào quan hệ đồng nghiệp còn có thể tiếp nhận, nhưng là như thế tính cách, ở vào bằng hữu hoặc là thêm gần một bước người yêu quan hệ. 10 cái nam nhân 10 cái chán ghét, chân bị đánh gãy, bò cũng phải bò thoát đi, lấy tần nhiên hiện tại danh khí, muốn lựa chọn tuyệt đối có so mây hoa sen lựa chọn tốt hơn. Huống chi, nghĩ đến một ít nghe đồn Lâm An, không tự chủ được nhìn thoáng qua thợ trang điểm, đáy lòng không hiểu càng phát sâu, mà đặt ở sứ giả trong tay vi hình camera. Lâm An thấy được, nhưng Lâm An căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Những người khác cũng là như thế này, bọn hắn đều hơi nghi hoặc nhìn tần nhiên, không hiểu tần nhiên vì sao lại có lựa chọn như vậy. Tần nhiên biểu diễn thực sự quá chân thật, hắn lừa qua tất cả mọi người, hắn biểu hiện ra thân là thông linh giả, hết thảy. Nhưng cũng không bao gồm hắn mục đích thật sự, tuy nhiên cái sau mới là hắn mục đích thực sự, nhưng tất cả mọi người bị hấp dẫn đến cái trước bên trên. Nhất làm cho người tin phục chính là, hắn chưa bao giờ tham gia qua trừ bỏ thông linh giả bên ngoài bất kỳ một cái nào tiết mục. Hoạt động, rất tự nhiên, tần nhiên là có ý làm như vậy, đã bởi vì hắn không hy vọng bị người nắm chắc đến mục đích thực sự. Cũng bởi vì, những cái kia tiết mục, hoạt động ích lợi quá ít, tần nhiên thế nhưng là biết rõ thần bí, mang đến sức hấp dẫn là mãnh liệt dường nào. Vì một hai lần cho hấp thụ ánh sáng lượng mà hy sinh hắn vì chính mình thiết định người thiết trí. Đó mới là được trả bằng mất. Uống rượu độc giải khát, ba ba ba, ống nghe bên trong truyền đến tiếng vỗ tay. Ta liền biết rõ lựa chọn của ta không có sai, đối phương một câu hai ý nghĩa nói. Hiện tại, mời cho ta, sứ giả, một chiếc xe. Hắn sẽ chở ngươi đến một chỗ, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thể một người tới, nếu để cho ta phát hiện những người khác. Ta lập tức dẫn bạo tạc đạn, còn có. Chấm ngoặc kép, hết chương.